Nghịch Thiên Hành tập 379. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Hành đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Hành nhé. Và ngay sau đây Tuấn Hành xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ mắt của Giận Phụ ánh lên vẻ cười nhạt đầy trào phúng và một chút thương hại. Hài nhi tội nghiệp của ta, mặt người vẫn không cam lòng vậy sao? Khiến cho Phượng Phượng quá đau lòng đấy. Nếu đã đau vậy thì đau nát luôn đi. Con ngươi của Tù co rút, một tiếng tim đập vang lên, không gian bốn phía rung chuyển. Tiếng tim vang rõ to, sự sống yếu ớt tuôn trào như suối. Giận Vũ kinh ngạc kêu lên, cái gì? Hắn trợn tròn mắt, giật mình thét lớn, trái tim, cơ thể của ngươi. Hơi thở trên người Tù dâng cao đến cực độ, ánh mắt không cam lòng đã sớm biến thành diễu cợt và quyết tuyệt. Tù cười gằn, có lẽ đây là vận mệnh. Vận mệnh chọn cho người chết trong tay ta. Trái tim thân xác này nằm ở bên phải. Dứt lời, tay trái của Tù ghi chặt cánh tay Giận Vũ đang xuyên qua lồng ngực của mình. Nằm ngón tay bấu thật chặt như sợ hắn thoát ra. Tù ưỡn người tới trước. Tay phải khép hở. Ngũ hành chân cương xoảy tít. Ngũ lòng phá thiên. Dốc hết sức, năm con rồng lượn vòng trong lòng bàn tay của Tù. Cận tung một cú đấm muốn nghiền nát tim của Giận Vũ. Đôi mắt sắc lạnh đầy thù hận phản chiếu ánh sáng hưng phấn. Tù nhếch mép cười, nành tranh, dường như đã muốn cuối cùng cũng hoàn thành tâm nguyện. Nhưng ngay sau đó, năm hình rồng đông lại, cánh tay của Tù khựng lại giữa chừng. Cái gì? Tinh thần của Tù rung động mãnh liệt, một loại lực lượng bóp nghẹt cực kỳ cường đại như quy tắc thiên đạo đè lên toàn thân, khiến lực lượng liên tục tan biến. Một đấm vào ngực Giận Vũ, nhưng không chứa được bao nhiêu sức mạnh. Một chuột ánh sáng ngũ sắc bị vảy rồng chặn lại, vỡ tan ngay đầu năm đấm. Đi Vân Tiêu cũng giật mình, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Hắn ngước lên nhìn, phía trên đầu hai người ngưng tụ hai cực âm dương ngư, phòng ấn không gian trăm trượng. Trong phòng ấn mơ hồ, hiện ra thân hình vạm vỡ, đầu mọc sừng, khoanh tay trước ngực, đeo kiếm đứng đó. Vận mệnh lựa chọn sao, thật là số phận đáng buồn. Giận Vũ từ hoảng loạn chuyển sang ngạo nghễ trầm trọng. Lãnh Tùng nói, Phong Yêu Ly, giết hắn. Thân hình đeo kiếm dưới phong ấn chính là Phong Yêu Ly. Cả những mày nói, như người mong muốn. Một tay của Phong Yêu Ly bấm kiếm quyết, lại kiếm bằng sừng keng một tiếng vang lên, bay thẳng xuống chém ra. Ánh sáng lạnh lướt qua, người của Tù vang lên tiếng va đập như kim loại. Lồng ngực bên phải bắn ra cột máu. Máu tươi như mũi tên bắn vào người Giận Vũ, nhuộm đỏ hắn. Phong Yêu Ly lạnh lùng châm chọc. Ngực phải, ngực trái đều bị đánh nát, cho người không định nói, trái tim nằm ở trong bụng đấy chứ. Biên cố khiến đám người Vân Sinh đảo tổ hoảng hốt, ngơ ngác, không biết phải làm sao. Các chân linh hốc mắt đỏ ngầu, phát ra âm thanh kỳ dị, điên cuồng xông lên. Giận Vũ gồng sức giật cánh tay Tù ra. Cả hai đang ở dưới phòng thiên ấn, bị hạn chế sử dụng lực lượng. Giận Vũ ngửa đầu thét to, mau ra tay, thần sắc này của hắn là hư quang cảnh, không dễ chết như vậy đâu. Mắt của Phong Yêu Ly bắn ra ánh sáng lạnh, một tay vắt ấn lại vùng kiếm qua. Bóng người trên phong thiên ấn chợt lóe, một con rắn nhỏ màu bạc bắn xuống, thân rắn tỏa ra ánh sáng chói mắt do các khối vảy chồng lên nhau. Kiếm quang quanh Phong Yêu Ly xoay chuyển chém vào rắn bạc, gã quát to, ai đó? Con rắn bị đẩy ra, ngọ nguậy mấy cái trên không, thì ra là một cây roi màu bạc. Đầu bên kia cây roi nằm trong tay một nữ nhân, mặt lạnh băng, là giao nữ từng chạy trốn trước đó. Giao nữ mặc chiến y đắp lánh sắc bén, nhưng hòa làm một với roi dài. Nàng phát hiện phong thiên ấn kỳ lạ nên không dám đáp xuống, chỉ đứng ngoài công kích từ xa. Giao nữ vùng roi dài, vô số vệt bạc hiện ra như thiên nữ tán hòa rơi xuống. Phong Yêu Ly biến sắc. Dưới phong thiên ấn, tùy gã có thể thi triển chiêu thức, nhưng chỉ còn 10-20% sức mạnh. Đám chân linh bắt đầu lao vào phong thiên ấn, không ngừng lay động quy tắc của nó. Phong Yêu Đi quát khẽ, thu. Gã thu lại phong thiên ấn, lực lượng trong người bỗng chốc đạt đỉnh phong. Một tay bắt ấn vỗ vào những vệt bạc, vô số ánh sáng bạc nổ tung, cây roi trong tay giao nữ đứt thành trăm khúc. Nàng bị sóng khí đánh bay xa trăm trượng. Phong thiên ấn vừa mở, Giận Vũ lập tức lấy lại lực lượng, không hề nương tay. Hắn đâm thẳng vào trán Tù, định đoạt mạng của gã. quy kinh nổ tung trong không khí thì bị lực lượng chặn lại, tầng tầng vách ánh sáng xuất hiện. Hai bên tù đứng huynh đệ quỷ mã tộc đồng thời bay kết giới phòng ngự ngăn cú đấm của Giận Vũ. Hắn giận dữ quát: hai tên rác rưởi cũng dám chống đối ta. Giận Vũ phát ra long uy hùng hổ, hắn từng là thủ vạn linh đứng trên tất cả, uy thế khiến huynh đệ quỷ mã tộc mồ hôi lạnh đâm đìa, lòng tràn đầy sợ hãi. Người lùn quỷ mã cười gượng: Trần Long đại nhân xem chúng ta là rác, nhưng Tù đại nhân lại coi chúng ta là thuộc hạ, sĩ chết vì tri kỷ, nữ trang điểm vì người mình yêu. Một luồng sáng lạnh lóe lên sau lưng mọi người, Lãnh Đồng xuất hiện ôm Tù rút đi xa. Giận Vũ lạnh lùng nói: nếu vậy thì hai tên rác rưởi các ngươi nên chết đi. Nằm ngón tay hắn chộp tới, nắm đấm bừng lên vô lượng quang. Huynh đệ quỷ mã tộc sợ hãi vội xoay người tránh đi. Long vực mở ra, từng người Giận Vũ lập tức bao phủ hai người, vô lượng quang mang nuốt trọn bọn họ. Âm âm, nơi ánh sáng đi tới đều mang quyền uy dữ dội. Hai huynh đệ bị đánh hộc máu bay ra xa. Trận chiến với Thiền Vũ Minh trước đó khiến bọn họ tiêu hao quá lớn, thân thể vốn đã bị thương nhẹ, giờ phút này không chịu nổi một đòn giận dữ của Giận Vũ, cả hai té xuống đất trượt ra mấy trăm thước, để lại hai vệt đỏ thắm. Phòng Yêu Đi đứng trên cao, một chiều đánh đùi Giao Nữ, sắc mặt dữ tợn, gã cầm lạnh kiếm băng xương bắn ra muôn vàn ánh sáng lạnh chém tới đám vũ sĩ Trần Linh. Những vũ sĩ còn lại sau trận chiến trước đó phần lớn đều bị thương, không ngoài đánh lại Phòng Yêu Đi, chỉ vài chiêu đã bị giết sạch. Tay Trần rơi từ trên trời xuống, máu tươi như mưa rơi xuống. Trước Hải Hoàng Điện là một mảnh gió tanh mưa máu, tình hình vô cùng thê thảm. Năm người Tiên Vũ Minh và Hải Hoàng Điện bình tĩnh nhìn cảnh phụ tử tương tàn, không rõ nên vui hay buồn, ai nấy nét mặt phức tạp. Giận Vũ mặt lạnh như băng, nhấc chân đi về phía Lãnh Đồng. Vẻ mặt Lãnh Đồng hoảng loạn, mắt dựng đứng đầy sợ hãi. Huynh đệ quỷ mã tộc bị trúng đòn, vùng vẫy dưới đất, tuy chưa chết nhưng hoàn toàn mất sức chiến đấu, chỉ còn có thể nằm đó chờ chết. Phía còn lại chỉ có Giao Nữ và Vân Sinh Đạo Tổ, đại thế đã mất. Mặt của Lãnh Đồng trắng bệch, cảm nhận uy áp khủng khiếp từ người Giận Vũ, tự đáy lòng sinh ra sợ hãi. Cả nhìn quanh Vân Sinh Đạo Tổ và Giao Nữ thét lớn: làm sao bây giờ? Biểu tình của Giao Nữ khó chịu khi thấy huynh đệ quỷ mã tộc hấp hối dưới đất, cắn môi sò nói: tên người đùn kia nói đúng, sĩ chết vì tri kỷ, nữ trang điểm vì người mình thích, cùng lắm thì chết thôi. Tù đứng sau lưng mấy người, toàn thân đẫm máu, lồng ngực bên trái bị Long Quyền đấm nát, bên phải bị Lanh Kiếm Băng Xương đâm thủng, đã thành người máu rồi. Tù khẽ thở dài: các người đi đi, đừng ở đây bán mạng vì ta, mang huynh đệ quỷ mã đi cùng đi. Vẻ mặt của Tù cô đơn. Trên bầu trời, Đi Vân Tiêu và các vũ sĩ Trần Linh đã rút về, người đầy máu quỷ trước mặt Tù, nước mắt lưng trọng. Phòng Yêu Lì không truy kích, gã thu kiếm, nước mắt nhìn Lý Vân Tiêu rồi chuyển sang Đoan Mộc Hữu Ngọc, ánh mắt lạnh như băng. Đoan Mộc Hữu Ngọc biến sắc nhưng không đổi bước: chúng ta không đi. Giao Nữ kiên định nói: thề tồn vong cùng Tu đại nhân, thề tồn vong cùng Tu đại nhân. Thành ngầm bị tráng vàng lên liên tục, không khí dưới đất tràn ngập sự bị thương. Giận Vũ lạnh lùng cười: chà chà, cảm động quá nhỉ, hỡi nhị tự của ta, phụ vương sẽ không để người chết dễ vậy đâu. Long hồn của ngươi sùng mãn, để phụ vương rút ra rồi bồi bổ một phen. Không uổng công chúng ta từng là phụ tử, còn có thân thể tạo hóa cảnh đại viên mãn của ngươi, vì phụ cũng xin phép không khách sáo. Mấy lời này khiến ai nấy rợn tóc gáy. Cha không ăn thịt con, nhưng giữa hai cha con nhà này thù hận rốt cuộc sâu cỡ nào? Dương Thế Tù đã quen với điều đó, mặt không đổi sắc, đến đường cùng thì cảm xúc trở về bình tĩnh. Hắn khịt mũi: trong vô số năm ở Thiên Vũ giới, Trần Đồng cũng từng sinh ra vô số lần, nhưng sao lại có kẻ bại hoại như ngươi? Như thế nào, ngươi không phục phụ vương à? Được làm vua thua làm giặc, không phục cũng phải phục. Tu tự diễu: phục nhưng không cam lòng. Dù hôm nay ta có thể giết được ngươi, nhưng những người khác chắc chắn sẽ giết ngươi. Giận Vũ lạnh lùng nói: cả người đều là nhi tử của ta, làm sao bay khỏi lòng bàn tay ta được? Mấy đứa kia đâu rồi? Phải kiếm chút thời gian tụ họp mới được. Tu cười: người sợ à? Giận Vũ cười trào phúng: mấy tên nhãi con mà khiến ta sợ. Sắc mặt của Giận Vũ âm trầm, Giọng đứa giơ tay, ánh sáng bạc biến thành roi dài xoắn thành tiểu trận 10 trượng chắn trước mặt nàng. Giao Lực cắn răng, hiện tại người này chỉ đã hư cực cảnh, ai sống ai chết thì chưa chắc. Lãnh Đồng bước lên đứng bên cạnh Giao Nữ, mấy vũ sĩ Trần Linh cũng sẵn sàng nhập trận. Dẫn Vũ lạnh lùng cười, nếu mấy người còn bởi phần công lực thì còn ngăn được vài giây, bây giờ thì chỉ đã bỏ ngựa chặn xe, không biết tự lượng sức mình. Chữ mình vừa thốt ra, Dẫn Vũ đã thành động. Rồi bạc hóa giận, ánh sáng chói lòa bị va chạm rồi nổ tung. Con mắt dựng đứng của Lãnh Đồng co rút, bắt giữ động tác của Dẫn Vũ, gã thét lớn, hai tay kết ấn, lôi tháp, âm âm âm. Trên bầu trời trực sáng ánh bạc, vô số lôi xả hiện ra, tụ đại thành tháp giáng xuống đầu Dẫn Vũ. Không gian rung chuyển, chân thân Dẫn Vũ hiện ra, bị lôi tháp bao phủ đấy. Vô số tia sét giáng xuống không ngừng công kích cơ thể hắn. Nhưng xung quanh Dẫn Vũ mở ra long vực, những đôi xà xông vào long vực lập tức bị triệt tiêu, không thể chạm vào người của hắn. Mắt của Mạch lóe sát khí, không ngờ còn Dương Nghiệt đồng tộc sống sót. Dẫn Vũ lắc người như cự long bay lên trời đánh tám hướng, lôi tháp nổ tung. Con mắt dựng đứng của Lãnh Đồng khép lại, máu trào ra, Giao Lực quá to, liêu mạng. Hai người bay lên công kích hai bên, mấy vũ sĩ Trần Linh cắn răng xông lên. Bảy tám người cùng đánh về phía Dẫn Vũ. Vân Sinh đạo tổ đáp xuống cạnh tu, sốt ruột dục, đại nhân, mau theo ta đi, trước tiên giữ mạng, sau này trở lại báo thù. Không đợi tu trả lời, Vân Sinh đạo tổ đã nói tiếp, đắc tội rồi. Vân Sinh đạo tổ kéo tu, khi tay ông ta chạm vào tu, năm ngón tay đột ngột phát sáng, sán vào lưng của tu, tay còn lại hóa vuốt ưng chộp lấy cổ họng. Tổ phụ, Cốt Hồng giật mình, biến cố quá đột ngột khiến gã hiểu ngay ý đồ của lão tổ. Đây là tạo phản. Cốt Hồng sợ hãi chạy đến núp sau lưng Vân Sinh lão tổ. Mọi người bị tình huống bất ngờ thu hút ánh mắt. Dẫn Vũ cũng ngừng tay, hai phe tách ra. Giao Nữ tức giận quát, Vân Sinh, người đang làm gì? Giao Nữ và nhóm Lãnh Đồng vây chặt Vân Sinh lão tổ vào giữa. Tụ bình tĩnh không biểu cảm gì, thờ ơ như thể việc mình bị bắt cóc không liên quan gì. Vân Sinh lão tổ lạnh lùng nói, mạng của ta thuộc về ta sống vì mình, chết vì mình. Đúng là ta kính trọng tù đại nhân, nhưng chưa muốn chết vì hắn. Vân Sinh lão tổ kích động, năm ngón tay càng siết chặt cổ của tu. Giao Nữ lạnh lùng nói, ngươi đừng có làm bậy. Vân Sinh lão tổ hư lạnh, ta không làm bậy, chính các ngươi mới là kẻ làm bậy. Vân Sinh lão tổ nhìn Dẫn Vũ ở phía xa, nói lớn, Trần Long đại nhân, ta kính dâng tù cho ngài, có thể tha mạng cho ta không? Dẫn Vũ cười to, thì ra là một kẻ sợ chết. Dẫn Vũ gật đầu, có thể, đương nhiên là có thể. Thế gian này chỉ có mạng sống của mình là quý giá nhất. Tuy người tham sống sợ chết, bán chủ cầu vinh khiến người ta khinh thường, nhưng cũng không sai, một tọa có thể tha cho mạng chó nhà người. Vân Sinh lão tổ đỏ mặt, nhưng hắn biết Dẫn Vũ nói đúng, mạng mình là quý nhất, mất rồi thì chẳng còn gì. Vân Sinh lão tổ nói ngay, đa tạ Trần Long đại nhân đã hiểu. Dẫn Vũ nói, người đừng hiểu lầm, ta không hiểu gì người hết. Chiên hại giết rác rưởi làm bẩn tay ta. Vân Sinh lão tổ xấu hổ đến mức mặt tím ngắt, nhưng hắn không quan tâm, mắt đầy tàn nhẫn quát với người xung quanh, tránh hết ra, không thì ta phế hắn ngay bây giờ. Năm người Giao Nữ tức giận run rẩy, bọn họ liều mạng diệt địch, anh người lại sinh ra phản đồ. Nam Lý Vân Tiêu từ đầu tới cuối khoanh tay đứng nhìn, vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng của Lý Vân Tiêu nghi ngờ, Dẫn Vũ giết tù rồi sẽ làm gì? Nghe lời Ba Mộc nói thì hình như Dẫn Vũ muốn cướp pháp thân của tù. Nhưng Dẫn Vũ và Phong Yêu Ly làm sao thắng được nhóm Lý Vân Tiêu? Giờ chỉ đành bình đến thì tướng ngăn, nước đến thì đất chặn, xem thế cuộc ra sao rồi ứng biến. Từ đêm đến cuối tù không mở miệng, bình tĩnh đứng yên, máu nhuộm đỏ cả áo. Cơ thể hư qua cảnh mạnh đến mức này, dù ngực trái và ngực phải bị chấn vỡ, vẫn đứng vững không ngã. Máu dần ngừng chảy, có dấu hiệu khép lại. Một tay Vân Sinh lão tổ bắt ấn dán vào yếu huyệt của tù, đẩy hắn tiến lên. Tù chợt cười nói, người có biết bây giờ ta đang nghĩ gì không? Lòng của Vân Sinh lão tổ lạnh lẽo, cảnh cáo, ta khuyên người từ bỏ ảo tưởng đi, ngoan ngoãn ở lại bên cạnh Trần Long đại nhân đi. Dù gì ngươi là nhi tử của đại nhân, chỉ cần van cầu đại nhân thì không khó để sống sót. Thật khiến ta khó xử đấy. Tù cười nói, người không chỉ thân thể yếu mà chỉ số thông minh cũng bé tí. Người, cơ thể như vậy chỉ dùng được một lần để kéo dài thời gian. Vân Sinh đạo tổ giật mình khẽ kêu lên: "Ngươi nói cái gì?" Khí lạnh lan tràn trong lòng Vân Sinh lão tổ, cả chưa kịp phản ứng đã cảm thấy đầu đau nhói, đau đớn đánh thẳng vào hồn phách. Vân Sinh lão tổ chợt mất đi ý thức, trên đỉnh đầu tụ bay ra một đoàn sáng trắng, bên trong mơ hồ có hình rồng bay vào người Vân Sinh lão tổ. Đoạt xá! Mọi người nhìn thấy cảnh này đều hiểu chuyện gì đang xảy ra. Giận Vũ nổi giận, lập tức hành động thuấn di xuống. Nhìn từ ngu xuẩn của ta, bây giờ đoạt xá làm sao đủ thời gian? Đột ngột thay đổi thân hình phế vật kia chỉ khiến cho người chết uất ức hơn. Thiếu chỉ số thông minh không phải là tên rác rưởi kia mà là ngươi. Giận Vũ xuất hiện bên cạnh Vân Sinh lão tổ, vỗ một trưởng như vuốt rồng. Đầu của Vân Sinh lão tổ bị đánh nát, giọng đỡ đau đớn thét lên chói tai: "Tụ đại nhân!" Giọng đỡ liều lĩnh lao qua. Năm người lãnh đồng ôm quyết tâm thả chết cùng nhau đồng loạt công kích. Giận Vũ cười lạnh một tiếng mắng: "Toàn là cặn bã thôi." Một tay Giận Vũ bắt ấn, long vực quét tán phủ xuống 10 trượng như là kết giới. Năm người giao nữ dốc sức công kích, kết giới long vực lung lay nhưng không bị phá. Giận Vũ hừ lạnh một tiếng, hắn phớt lờ bọn họ, tay còn lại đâm vào người Vân Sinh lão tổ, bóp nát trái tim. Cơ thể Vân Sinh lão tổ phun ra nhiều vòi máu. Mặt của Giận Vũ dữ tợn nói: "Nhi tử của ta, việc đến nước này còn đừng trốn tránh sao? Ngoan ngoãn bồi bổ cho phụ vương đi." Khuôn mặt của Giận Vũ âm trầm, the lưỡi đỏ liếm môi. Giận Vũ muốn nuốt hồn nhi tử của mình, còn lộ nanh ra vẻ hưng phấn. Đám người Tiên Vũ giới và Hải Hoàng điện tay chân lạnh toát, toàn thân sợ hãi. Lý Vân Tiêu giật mình, con người co rút, dường như nhận ra điều gì đó không đúng. Giận Vũ liên tục ra hai chiêu, đầu tiên là đánh nát đầu Vân Sinh lão tổ để đề phòng tù đoạt xác bỏ trốn, sau đó bóp nát trái tim đối phương để thân xác hoàn toàn sụp đổ. Giờ đây tù bị kẹt trong người Vân Sinh lão tổ, không còn đường chạy thoát. Nhưng Lý Vân Tiểu cứ thấy có điều gì đó là lạ mà không thể nói ra được. Một tay Giận Vũ đâm vào người Vân Sinh lão tổ, lục tìm hồn phách của tù. Chợt Giận Vũ biến sắc, thét lên chói tai: "Người!" Giận Vũ tìm kiếm nhưng bên trong hoàn toàn trống rỗng, không có long hồn nào trong người Vân Sinh lão tổ hết. Giờ phút này trong long vực, người đang đứng cạnh Giận Vũ là Vân Sinh lão tổ là... Thân thể của tù chợt mở mạnh mắt, bắn ra tia sắc bén như sao, lạnh lùng nói: "Rốt cuộc là ai thiếu chỉ số thông minh? Phụ thần đáng xấu hổ, trúng kế rồi." Mọi người đều giật mình, tù không hề đoạt xá, vừa rồi chỉ là mình tù sạn đạo. Ngũ hành chân cương lại một lần nữa ngưng tụ. Hai tay của tù nhanh chóng bắt ấn, ngũ hành long bắn ra khỏi người, hóa thành một ấn như núi ập đến. Ngũ hành chân cương ấn. Tù dồn toàn lực lượng cả đời vào một chiêu này. Đây cũng là cơ hội duy nhất để gã lật ngược thế cờ. Tù gầm lên: "Thù hận khuất nhục, giận dữ bao nhiêu năm đều trả lại cho ngươi." Vết thương vốn đang ngừng quách tán lại bị xé rách, máu tươi phun ra từ người tù, cường khí nháy mắt liền bốc hơi. Bên ngoài long vực, năm người giao nữ mừng như điên, công kích càng thêm điên cuồng khiến cho Giận Vũ luống cuống. Lòng của Giận Vũ rời xuống đáy cốc, sắc mặt không còn chút máu. Lưng của Giận Vũ hoàn toàn lộ ra trước ngũ hành chân cương ấn, chỉ có thể dựa vào bản năng long vực để mà phòng ngự. Ngũ hành chân cương ấn đánh trúng người của Giận Vũ, lực lượng long vực yếu ớt nổ tung, ánh sáng chói lọi bắn tung tóe. Năm người giao nữ giật mình định thụt lùi nhưng không may bị cuốn vào. Mấy phụ sĩ Trần Linh vốn đã bị thương lại bị dư ba khủng bố chấn động hộc máu chết tại chỗ. Phòng yêu ly giật nảy mình khi phát hiện Giận Vũ trúng kế, cả muốn hỗ trợ nhưng đã muộn. Ngũ hành chân cương ấn kinh thiên động địa, phòng yêu ly ước lượng nếu là gã đỡ đòn này thì dù có cứng rắn cũng chịu đau hơn phần nửa. Nguyên Hải Hoàng điện hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn có một tấc đất nhỏ dưới ba long bảo vệ là còn nguyên vẹn, các kiến trúc khác hóa thành tro bụi. Trung tâm chấn động, hai cái bóng trắng bệch dần dần tách ra. Giận Vũ ọc ra một mạng máu như con diều đứt dây bay đi xa. Tù cũng không dễ chịu gì, cơ thể hư quang cảnh nổ nát. Trong bát môn vang lên tiếng nổ sấm sét, máu bắn tung tóe. Giáo nữ lắc người đáp xuống bên cạnh tù: "Tù đại nhân." Giáo nữ nửa quỳ trước mặt tù, nức nở gọi: "Đại nhân." Lãnh đồng cũng vội vàng tiến lên trước quỳ xuống. Giờ phút này chỉ còn là hai thuộc hạ trung thành tận tâm cùng tiến lên. Binh đệ Quỷ Mã tộc sống dở chết dở nằm dưới đất đã bị dư ba công kích cuốn thành tro. Tôi nhìn chăm chú vào hai người. Lâu ngày mới gặp được lòng người, các người là thuộc hạ trung thành nhất của ta, ta rất vui mừng. Giọng nữ tiến lên dìu tủ, khóc lóc nói, đại nhân đừng nói nữa, chúng ta hãy rời khỏi đây trước, chưa phục hồi thực lực rồi quay lại. Tù lắc đầu nói, không được đâu, vết thương của ta không thể qua khỏi được, hơn nữa nếu rời đi thì có lẽ không còn trở về được nữa. Giọng nữ, người có sợ chết không? Giọng nữ sửng sốt, cười thảm đáp, đương nhiên không, vì đại nhân vượt qua lửa sông cũng không đáng tiếc. Tù gật đầu nói, rất tốt, con ngươi, lãnh đồng. Lãnh đồng kiên quyết nói, vượt lửa qua sông cũng không tiếc. Lý Vân Tiểu nói, thế thì đã tạ ngươi. Tù cong lưng nhìn lãnh đồng, trong mắt lộ ra cảm kích. Lãnh đồng ngạc nhiên cảm giác có gì đó kỳ lạ. Đại nhân, người định... Tù lắc đầu vươn tay đặt lên vai lãnh đồng dịu dàng nói, ta không cần ngươi vượt lửa qua sông, chỉ muốn mượn thân thể của ngươi một chút. Thần sắc hiện tại của ta sắp hoàn toàn không trụ nổi. Bát môn bạo, cơn năng thân thể nhanh chóng xói mòn. Tù không còn là người nữa mà chỉ là đống thịt máu nhảy nhụa. Lãnh đồng rung mình, đã hiểu ý của tù. Lãnh đồng run rẩy. Đại nhân, người... Ánh mắt của tù lạnh lùng hỏi, thế nào chẳng lẽ lời ngươi vừa nói chỉ là lừa ta? Thuộc hạ không dám. Mặt của lãnh đồng đầy bi thương và sầu thảm, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Tù nói, ta có thể cưỡng ép cướp lấy của ngươi, nhưng ta không muốn làm trái ý ngươi. Ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi, nhưng ngươi phải hiểu, nếu ngươi từ chối thì hôm nay tất cả chúng ta sẽ chết tại đây. Nếu ngươi đồng ý, ta còn một con đường sống để rời đi và báo thù cho ngươi. Lãnh đồng cảm thấy cổ họng mình khô khốc, không phát ra tiếng được. Lựa chọn khó khăn nhất đời đặt trước mắt lãnh đồng, khiến cho gã cảm thấy đi chết còn dễ chịu hơn chuyện này. Tù lạnh nhạt nói, người nhanh chóng quyết định đi, nếu chậm trễ thì quá muộn. Vẻ mặt của tù bình tĩnh, không hề ép buộc, nhưng trong lòng thì nóng như lửa đốt. Có thể cưỡng ép đoạt xá, nhưng cần thời gian để xóa bỏ ý chí của lãnh đồng, lại phải thích ứng với thân thể mới, có mà hoàn thành trong thời gian ngắn. Nếu đối phương tự nguyện hiến thân thì hoàn toàn khác. Chỉ cần đối phương thật lòng, dùng linh hồn dẫn đường cho tù nhập vào thì có thể nhanh chóng tiếp nhập thân thể. Lãnh đồng hạ quyết tâm thở dài rồi cúi lại tù. Được, ta đồng ý, vì đại nhân ta nguyện óc não đổ đầy đất. Tù thở phào nhẹ nhõm mỉm cười nói, người vĩnh viễn là thuộc hạ trung thành nhất của ta, ta chắc chắn sẽ đối xử tốt với thân thể của ngươi. Tù đưa tay ra, hai ngón tay khép lại, điểm nhẹ vào con mắt dựng đứng của lãnh đồng. Lãnh đồng cảm nhận đầu ngón tay lạnh lẽo của tù dính mồ hôi áp lên trán mình. Tù nói, vứt bỏ hết tạp niệm đi, nghênh tiếp long hồn của ta. Ánh mắt của lãnh đồng nhắm lại, từng luồng sáng trắng từ người tù bay lên ùa vào cơ thể hắn. Giọng được đứng một bên hộ pháp cảnh giác đề phòng mọi người, đặc biệt là Dận Vũ. Dận Vũ gượng đứng dậy từ xa, người đầy máu me, sắc mặt âm trầm và giận dữ sau khi đỡ một kích khiến lớp vải rồng rơi rụng lạ tả. Cả quan trường lạnh ngắt như tờ. Ngoài đi Vân Tiêu vào một số người, đa số không biết chuyện tù và lãnh đồng. Tò mò nhìn hai người đang dính sát nhau, cảm thấy kỳ kỳ. Phi Nghê nhỏ giọng hỏi, phu quân, tù chết rồi à? Lý Vân Tiêu lắc đầu, đang đoạt xá thân thể của tên mắt dựng đứng kia kìa. Cái gì? Mấy người xung quanh hốt hoảng, đã hiểu ra. Dận Vũ nào mau ở khóe miệng, lạnh lùng nói, đoạn vừa rồi coi như ta thua, bây giờ người đoạt giá còn kịp không? Đứng lại, đừng tới đây. Giọng nữ hiện ra roi bạc, chắn trước mặt tù và lãnh đồng. Tư thế của nàng sẵn sàng chống chết để bảo vệ. Dận Vũ thực sự đứng yên không nhúc nhích. Một kích vừa rồi khiến hắn trọng thương. Nếu chỉ đấu với một mình giao nữ thì có phần thắng. Nhưng nếu tù còn có chiều khác thì khó nói. Dận Vũ chỉ vào giao nữ và tù, nói với phòng yêu lì. Yêu lì huynh có thể giết mấy người kia giúp ta không? Phòng yêu lì nhíu mày, người yêu đến mức không ứng phó nổi với đám rác rưởi này sao? Dận Vũ giận trong lòng nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Tất nhiên là không phải, nhưng nghịch tử kia xảo trá đa đoan, ta sợ hắn lại dở trò. Yêu lì huynh hãy thi triển thái cực phòng thiên ấn khóa chân nghiền bọn họ lại, sau đó chém một kiếm là xong. Được rồi, nếu đã đồng ý hợp tác với ngươi, bản quân không ngại phiền phức. Phòng yêu đi rút bản kiếm bước tới, giọng nữ giật mình lập tức giơ roi chĩa về phía hắn. Từng vòng sáng bạc lan ra, phòng yêu đi cười khẩy, giơ kiếm của ta, ai chắn đường thì chết. Toàn thân của hắn tỏa ra khí lạnh, vùng kiếm chém xuống. Lãnh đồng đột nhiên mở mắt, thuận tay chụp lấy tủ rồi ném đi như một món đồ. cơ thể rơi trúng kiếm quang nổ tung. Chấn động mạnh làm không gian run rẩy. Dù cơ thể bị nổ nhưng không tan nát mà chỉ vỡ thành từng mảnh rơi đầy đất. Thân thể hư quang cảnh quá mạnh. Giọng nữ vội lùi về bên cạnh Lãnh Đồng, kinh hãi kêu lên: "Đại nhân!" Lãnh Đồng gật đầu, khí chất hoàn toàn thay đổi, toát lên phong thái bề trên. Giọng nữ mừng rỡ reo lên: "Chúc mừng đại nhân!" Tu nói: "Lãnh Đồng rất tốt, hoàn toàn không phản kháng, làm theo mọi mệnh lệnh. Hiện giờ ta đã hoàn toàn tiếp quản thân thể này." Dân phủ tức giận nói: "Đừng tự dối mình, dù châm cứu hoàn toàn thì thân thể này đã bị thương, chỉ có tu vi hư cực cảnh, chưa chắc chịu nổi linh hồn của ngươi. Hiện tại ngươi còn lại bao nhiêu phần lực lượng chứ?" Tu liếc hắn cười khẩy nói: "Về khoản đoạt giá, cơ thể tu vi hư cực tất nhiên không bằng thân thể hư quang. Nhưng ta cần là thân thể, không phải tu vi. Trong chiến đấu, đâu thể chọn lựa như mong muốn được." Lý Vân Tiêu cười nhạt: "Dù tên mắt dựng đứng không nguyện ý bị đoạt giá, người vẫn sẽ cưỡng ép đúng không?" Tu gật đầu: "Đúng thế, nhưng làm như vậy phải đánh tan hồn phách của hắn trước, không thể thuận lợi như bây giờ." Lý Vân Tiêu nói: "Tức là trước đó người nói mấy lời đều là lừa gạt." Giọng đứng lên tiếng: "Lãnh Đồng trung thành vì chủ nhân, chết rất có ý nghĩa." Tu không chút kiêng dè thản nhiên cười: "Tất nhiên là lừa dối, khi đó làm sao làm theo hy án được?" Lý Vân Tiêu giơ ngón cái lên: "Đối phụ tử kỳ lạ các ngươi khiến ta mở rộng tầm mắt." Lý Vân Tiêu làm động tác mời: "Mời tiếp tục chém nhau đi, đừng dừng lại." Tu thu ánh mắt nhìn Giận Vũ và Phòng Yêu Lì đứng gần đó, mặt lạnh như băng. Giận Vũ giận dữ quát: "Nghịch tử, ngươi từng đoạt xá một thân thể rác rưởi là có thể lật ngược thế cơ sao?" Tu nói: "Đúng là khó, nhưng hiện tại các ngươi muốn giết ta cũng không dễ. Nếu không phải tiểu nhân nhà ngươi đánh lén thì ta đâu đến nỗi như bây giờ." Giận Vũ cười lạnh: "Bình bật yếm trá, tập kích thì sao? Để có được một kích đó, ta và Yếu Lì Huỳnh đã trả giá lớn, không ngờ vẫn không lừa được Ba Mộc." Giận Vũ e rẻ liếc Ba Mộc: "Hắn có thể lừa được cả thuật thần chi quang của Lý Vân Tiêu, nhưng lại bị Ba Mộc phát hiện." Giận Vũ thầm hối hận, vì xúc động muốn giải quyết Tù trước, nên từ dư hư không ra tay tập kích. Được biết trước đã để cho Tù và người Thiên Vũ Minh tự giết lẫn nhau, lưỡng bại câu thương rồi mới ra tay. Hiện tại không chỉ bản thân trọng thương, không giết được Tù, mà người Thiên Vũ Minh và Hải Hoàng Điện cũng chẳng thể tổn thất, khiến cho Giận Vũ rơi vào thế bị động. Ba Mộc mỉm cười: "Tuy ta nhắc nhở Tù, nhưng hắn không tin ta, phụ tử các người cứ tiếp tục mặc kệ chúng ta." Tu thở dài: "Ba Mộc xin lỗi." Ba Mộc nói: "Cũng chẳng phải lần đầu, có lẽ Long tộc các người sinh ra đã đa nghi. Năm giờ nếu người tin ta thì đã không xảy ra chuyện hôm nay." Tu im lặng, ánh mắt tràn đầy hối hận: "Ba Mộc, ta thật lòng xin lỗi, hy vọng chúng ta có thể quay lại tình bạn ngày xưa, tin tưởng lẫn nhau." Ba Mộc ngạc nhiên: "Trước kia từng tin tưởng nhau sao? Hết hồn, Tù đại nhân chưa từng tin ta sao?" Tù nghiêm mặt: "Tất nhiên là từng tin, nếu không ta đã không nhờ ngươi phong ấn thân thể của ta, cũng không được thay dừng chân quyết quý giá cho ngươi. Tất cả những điều đó đều chứng minh tình bạn thật sự tin tưởng, nhưng cuối cùng ta bị mở mắt tạo ra sai lầm lớn." Năm người Lý Vân Tiêu nghe xong đều kinh ngạc, ngay cả Ba Long cũng sững sờ. Không ngờ thái dương chân quyết được truyền thừa qua các đời của ba gia lại do nam nhân trước mắt này ban tặng cho. Biểu cảm của mọi người đều quái dị. Nói tiếp như vậy, trước kia hai người từng có quan hệ không tầm thường, có lẽ là chiến hữu thần thiết, nhưng không rõ vì sao lại trở mặt. Ba Mộc mỉm cười nói: "Thái dương chân quyết chỉ là thủ lao giúp ngươi, hai bên trao đổi đồng giá, không nói gì đến tình cảm. Dù có thì khi người đánh lén ta cũng đã thành mây khói rồi." Tu gật đầu: "Được rồi, lúc trước người bị ma chủ phổ kiềm chế thành nô thành phó, nếu ta không cho người thái dương trận quyết để người thoát khỏi thân nô thì đã không còn hải thần ngày xưa và truyền thừa của ba gia ngày nay. Người vì ta phong ấn thân thể bảo quản đến nay xem chỉ thực hiện khế ước, bây giờ trả thân thể cho ta được chưa?" Lời thốt ra khiến người xung quanh kinh sợ. Mọi người nhìn về phía Ba Mộc, lòng của Lý Vân Tiêu dậy sóng. Hải thần ngày xưa lại là nô của ma chủ, cứu hải thần là thái dương Trần Quyết và chân long Tam Tử. Đầu óc của Lý Vân Tiêu xoay chuyển cực nhanh, vừa kinh sợ vừa mừng như điên, kích động đến mức đôi tay run rẩy. Nếu Ba Mộc có thể thoát khỏi thân phận ma nô thì Hoa Thiên Thủ cũng có thể, nhưng vũ giả bị ma công tiềm nhiễm lại càng có hy vọng. Vẻ mặt của Dận Vũ và Phong Yêu Đi trở nên quái dị. Bọn họ không ngờ trong đó còn có ẩn tình như vậy. Bà Mộc cười nói, nãy đã nói rồi, sau khi người đánh lén ta thì hiệp ước hai bên ký kết cũng mất. Nhưng bây giờ ta vẫn có thể cho người một con đường. Hãy gia nhập Thiên Vũ Minh, lập tâm thể đi theo Lý Vân Tiêu. Không thể nào. Tu tức giận, ta đường đường là Long tộc, cường giả hiếm có xưa này. Người kêu ta nghe tên một tên nhân loại sao? Đi theo làm tùy tùng hầu hạ thì sống còn ý nghĩa gì? Bà Mộc nói, thôi thì cho lời thề này một kỳ hạn thì sao? Chỉ 500 năm. Lý Vân Tiêu hiểu Ba Mộc xem trọng hắn cũng vì ma kiếp. Ba Mộc hy vọng lôi kéo thêm lực lượng. Lý Vân Tiêu vì thế tăng thêm thiện cảm với Ba Mộc. Tù lạnh lùng nói, 5 ngày cũng không được. Ba Mộc thở dài lắc đầu, nếu vậy thì không còn gì để bàn, phụ tử các người tiếp tục chiến đi. Tù biến sắc, nếu Hải Hoàng Điện và Thiên Vũ Minh khoanh tay đứng nhìn, thì cả chỉ còn con đường chạy trốn. Có thể thoát khỏi tay Dẫn Vũ hay không còn chưa biết, e rằng có thể lấy lại pháp thân. Tù vội vàng nói, nếu có thể thương lượng thêm một chút thì được. Ba Mộc từ chối, không bàn nữa, ta tuyệt đối không sửa điều kiện đâu. Tù nói, để ta nghe lệnh hắn 500 năm cũng được, nhưng phải kèm thêm một điều kiện, đó là giết Dẫn Vũ thay ta. Khi nào giết chết Dẫn Vũ thì khi đó ta bắt đầu nghe lệnh hắn. Dẫn Vũ mắng, nghịch tử, tự tìm chết. Dẫn Vũ cao giọng quát, bổn tọa là thiên địa chân long, ý nghĩa tồn tại là bảo vệ giới này. Chuyện mà kiếp bổn tọa nghĩa bất dung tư. Ba Mộc đại nhân đừng nói nhiều với nghịch tử này nữa, chờ ta giết hắn rồi chúng ta nói chuyện tiếp. Dứt lời Dẫn Vũ xoay người lao tới. Không gian đầy tủ đứng nổ tung, cả nhảy vọt lên thụt lui. Thế cục hiện tại rất rõ ràng, Tù mới chiếm thân thể lãnh động, tuy thi triển tự nhiên nhưng không thể nào thắng được Dẫn Vũ, không chỉ đối phương có một họa đấu chân thật. Vì vậy Tù chỉ có thể không ngừng né tránh, nếu gã đã quyết tâm trốn thì Dẫn Vũ cũng khó giết được. Phòng Yêu Lì nhìn rõ tình thế, sắc mặt cực kỳ khó coi, dù Dẫn Vũ giết Tù, lòng cũng không nhìn ích lợi cho hắn. Phòng Yêu Lì từng bị Đi Vân Tiêu trêu đùa nên phát tâm thể tuyệt đối không ra tay đối phó Đoan Mộc Hữu Ngọc nữa. Vì thế hắn mới kết minh với Dận Vũ, mượn tay Dận Vũ cướp lại cầu diệu tình trường từ tay Đoan Mộc Hữu Ngọc. Dận Vũ cũng cần năng lực suy tính của Đoan Mộc Hữu Ngọc, nên hai người hợp ý nhau ngay. Không ngờ thế cục hiện tại rơi vào trạng thái bị động. Tiến không được, mà lùi cũng không xong. Nhu vi. Lúc này một vương Hải Hoàng Điện, Ba Long bảo vệ không chịu nổi áp lực, hóa thành bột mịn. Cảnh tượng trong phòng tối hiện ra, không gian tối đen như mực, thật tình đằng đốt trên trận pháp, ánh sáng cỡ một đậu trùn trùn rầy rầy. Một chiếc giường hoa đặt trên đó tràn đầy hoa tươi. Ba Long hết hồn, cẩn thận thu lại kết giới, sợ Dận Vũ và Tù chém giết lan tới. Lòng của Lý Vân Tiêu dao động tiến đến trước. Hải Hoàng đại nhân, ta có viên đan dược này có lẽ sẽ cứu được mẫu thân của Thủy Tiên. Ba Long sửng sốt phản xạ hỏi, là đan dược gì? Ba Long không còn ôm hy vọng cứu thê tử, gã từng là cường giả đỉnh cấp thiên vũ giới. Hay trên đời có thiên tài địa bảo gì đều bị gã đào bới hết nhưng vẫn không có bất cứ hiệu quả nào. Lý Vân Tiểu lấy ra hộp ngọc, thiên vận tạo hóa đan. Cái gì? Ba Long kinh ngạc, không dám tin, nhìn hộp trong tay Lý Vân Tiêu. Năng lực đậm đặc xuyên qua thân hộp, khiến cảm giác rõ rệt, khiến sóng lòng Ba Long dâng trào, khuôn mặt giả đùa run rẩy. Thủy Tiên đã tỉnh từ lâu, nàng cũng rất kích động. Thủy Tiên chắp tay hai tay trước ngực. Vân Tiêu đại ca, đan dược này thật sự có thể cứu mẫu thân của ta sao? Lý Vân Tiêu mỉm cười, thử xem tốt hơn là không thử gì. Nếu đan này cũng không được thì đúng là rắc rối. Cô Thanh Thanh rời ánh mắt từ chiến trường tới đây, ánh mắt phức tạp nhìn Lý Vân Tiêu. Bà Mộc ngước mắt gật đầu. Đan này không chỉ là đan dược có khả năng cứu sống nhiều vị nhất, mà còn là viên duy nhất trên đời này. Hàng vạn tài liệu luyện chế nó hầu như đã tuyệt chủng. Trừ phi quy tắc thập phương trở lại, thiên địa lại dựng dục ra mấy vạn năm thì mới có cơ hội tái tạo được đan này. Trong vòng mấy vạn năm không thể tìm ra viên thứ hai. Mà lòng vô cùng kích động, hai hàng lệ nóng rơi run run. Đa tạ, đa tạ. Ngoài mấy chữ đó, bà Long không biết nói gì để biểu đạt tâm tình. Lý Vân Tiểu nói, ta vốn định chờ kết thúc chiến đấu mới lấy ra, nhưng giờ xem ra đôi phụ tử đó không tạo thành uy hiếp nữa, có chúng ta hộ pháp chắc không sao. Bà Long run rẩy nhận lấy đan dược từ tay Lý Vân Tiểu, rút kết giới, đáp xuống đất. Bà Long bình tĩnh tinh thần, lấy thiên vận tạo hóa đan ra. Ánh sáng kim ngân rực rỡ khuếch tán, ẩn chứa vô số màu sắc lấp lánh trước mắt, giống như trong tay cầm một phương thế giới. Cánh tay Ba Long run rẩy, sợ linh khí khuếch tán ra, vội vàng nhét đan dược vào miệng Nhu Vi. Hạ quang hỏa tan trong miệng Nhu Vi, biến thành vân hà bao bọc thân thể nàng. Ba Long vô cùng kích động, trong lòng có một tín niệm, tin tưởng lần này nhất định sẽ cứu được thê tử. Nằm ngón tay tang thương trượt trên khuôn mặt thê tử, giọt lệ lặng lẽ rơi xuống. Ba Long run giọng, Nhu Vi, chúng ta rất nhanh có thể gặp lại, ta sẽ không để nàng rời xa ta nữa. Thủy Tiên cảm động, đứng một bên lau nước mắt. Đoàn Bộc Thương thở dài, Nhu Vi đại nhân lấy thần tế thiên thôi diễn tương lai, thật sự khiến người ta khâm phục, chỉ mong ông trời mở mắt để nàng tỉnh lại. Thủy Tiên chắp hai tay cầu nguyện, nhất định thành công. Đi Vân Tiểu nói, yên tâm đi, ta tin tưởng chắc chắn sẽ là đại đoàn viên. Lý Vân Tiểu quét mắt qua chiến trường lạnh lùng nói, đôi phụ tử kia quái ồn ào quá, hay là chúng ta bỏ thêm sức tiến họ về chầu trời đi. Phi Nghệ cười nói, phụ quân thật bá khí, đó mới là phụ tử chân lòng tung hoành từ xưa đến nay. Lý Vân Tiểu nhìn Ba Mộc, không biết ý của đại nhân thế nào. Dù gì nơi này cũng là địa bàn của Hải Hoàng Điện, hơn nữa Ba Mộc và tù là quen biết cũ, nên phải tôn trọng ý kiến của Ba Mộc. Ba Mộc thở dài một tiếng, tôi cũng là cường giả khoáng thế, không ngờ lại rơi vào tình cảnh thế này. Nếu tôi đồng ý trợ giúp người đối kháng Mã Kiếp, thì ta rất sẵn lòng trả pháp thân lại cho hắn. Lý Vân Tiểu cười nói, đáng tiếc là hắn không chịu, pháp thân thì... Lý Vân Tiểu liếm môi, nở nụ cười gian xảo. Ta có phải bằng hữu thiếu cơ thể, đúng lúc có thể tạm thời sắp xếp chỗ cho họ. Ba Mộc gật đầu, mọi chuyện tùy ngươi. Lý Vân Tiểu nhận được câu trả lời liền ra lệnh, hai con sâu này ồn quá, giết đi, nếu ai dám ngăn cản thì giết luôn. Câu cuối là nói với Phong Yêu Ly. Phong Yêu Ly ngẩng đầu, bốn mắt rào nhau với Lý Vân Tiểu, lòng lạnh như băng, hắn ghẽ hừ một tiếng. Từ khi có được họa đấu chân thần, bây giờ Phong Yêu Ly đã là họa đấu chân khu hoàn chỉnh. Tuy thực lực tăng mạnh, nhưng vẫn chưa đạt đến mức biến thái. Nếu hắn một mình đối đầu với đám cao thủ của Thiên Vũ Minh thì rõ ràng là không được. Dận Vũ đang truy sát tù thì bị người của Thiên Vũ mình bao vây, khiến cho hắn khựng lại. Dận Vũ tức giận quát, Lý Vân Tiêu, người thật sự muốn thành tử địch với ta sao? Lý Vân Tiêu cười nói, đại nhân nói gì lạ vậy, chúng ta từ trước tới nay chẳng phải đã luôn là tử địch sao? Tốt, vậy thì người đừng hối hận đấy. Dận Vũ tức đến điên người, nhưng lại chẳng làm gì được, đành từ bỏ truy sát tù lùi lại phía sau. Bàn Nghị và Cố Thanh Thanh lao đến chỗ tù và giao nữ, nhưng bọn họ cũng ngần ngại không dám trực diện uy lực của Thiên Vũ mình. Tù kinh hãi kêu lên, Ma Mộc, người thật sự quên nghĩa tình khi xưa sao? Nếu không có ta giúp, thì bây giờ ngươi vẫn là nô tài của phổ, làm sao có được ba gia đỉnh cao như hôm nay? Ma Mộc thở dài khẽ lắc đầu, rồi nhắm mắt lại, ngồi trên đài sen pháp hoa nhập định. Phong Yêu Ly lạnh lùng nhìn Dận Vũ. Dận Vũ, cứu binh của ngươi đâu? Nếu vẫn chưa đến thì ta đề nghị nên rút lui. Lý Vân Tiểu xa sầm nét mặt hỏi, cái gì? Còn có cứu binh à? Giết nhanh. Lúc này Dận Vũ hành động một mình là thời cơ tốt nhất để giết chết hắn. Lý Vân Tiểu hóa thành sấm sét bắn vọt đi. Dận Vũ biến sắc, không dám nghịch kịch chiến, lại thét lớn, đi thôi. Hắn xoay người định bỏ trốn, giờ muốn trốn thì muộn rồi. Sấm sét xuyên qua người Dận Vũ, Lý Vân Tiểu hiện thân trước mặt hắn, kết ấn đánh ra. Dận Vũ hồn phi phách tán, nhưng với kinh nghiệm dày dặn, lòng thần khẽ dung nhập vào hư không, để lại một tàn ảnh. Tàn ảnh bị đánh nát. Lý Vân Tiêu kinh ngạc kêu lên, quỷ tắc thần pháp. Một băng màu xanh lóe lên từ hư không, dưới chân vẫn xúc địa thành thốn, trong chớp mắt đã lao xa mấy trăm trượng. Lý Vân Tiêu cười khẩy, nếu như vậy mà để người trốn thoát thì thật đúng là nực cười. Mắt phải hóa thành huyết nguyệt, Lý Vân Tiêu quát lớn, Nguyệt Dương. Không gian trở nên mềm mại, vặn vẹo. Dân Vũ khựng lại, toàn thân dao động lảo đảo không thôi. Huynh đệ đều ra từ hai bên lao tới mắt ấn. Ánh sáng chói lòa phát ra từ hai người, biến thành hình sáu cạnh tụ tập trên bầu trời. Hai hình lục giác dung hợp, diễn biến thành trăm góc cạnh, tạo thành quả cầu ánh sáng bất quy tắc nhốt Dân Vũ. Long vực tinh vân quyết. Sắc mặt của Dân Vũ trầm trọng, nếu không cố gắng thì rất có thể sẽ gục ngã tại đây. Phòng Yêu Lì vẫn đứng ngoài quan sát, khiến Giận Vũ càng thêm giận dữ. Hai tay bắt ấn, long vực quanh thân xoay tròn biến thành đóa hoa hồng trong lòng bàn tay, hắn vỗ mạnh ra. Kết giới của tinh thần và tinh nguyên bị lay động dữ dội, lực lượng long vực như rời núi lấp biển, sóng sau mạnh hơn sóng trước. Giọng của Lý Vân Tiêu vang lên, chỉ đã vung vẫy trước cái chết. Một thanh kiếm cương màu vàng mông lung từ chín tầng trời giáng xuống, đâm thẳng vào kết giới. Liều tinh thần thét lớn, hai người lập tức rút lui, biến mất trong hư không. Long vực của Giận Vũ như đề vỡ đập, thế năng tụt dốc nhanh chóng. Một kiếm kinh thiên của Lý Vân Tiêu như từ chín tầng trời giáng xuống, nhận kiếm hợp nhất chém xuống. Giận Vũ hồn phía lên mây, không kịp né tránh, chỉ có thể cứng rắn đón đỡ. Hai tay bắn ấn trước mặt, hóa thành hình rồng tiến lên nghênh chiến. Bùm! Vô trọng đập vào thần kiếm, ánh sáng vô tận khuếch tán, kiếm khí quét khắp bốn phương. Cánh tay của Giận Vũ bị kiếm quang cắt rách, một mảng vải rồng bị chém bay, máu tươi phun ra như suối. Giận Vũ đau đớn nghiến răng trợn mắt. Giận Vũ không chịu nổi, hộc máu bay ra sang ngàn trượng. Hắn vừa ổn định thân hình thì lập tức xoay người hóa thành độn quang bỏ chạy. Loài bỏ sát nhà người kéo dài hơi tàn bao nhiêu năm nên sớm vùi xuống đất rồi, còn sống ra như vậy thì có gì vui. Người làm mất mặt cả dòng dõi chân long, chết tại đây để lại chút tôn nghiêm cho long tộc đi. Trước mặt Giận Vũ ánh sáng lóe lên, Sán và Trác hiện thân lạnh lùng nhìn hắn. Cơ thể của Giận Vũ lúc này đã thủng lỗ chỗ, đấu một người còn khó, huống chỉ bốn phía đều là cường giả hư cực thần cảnh. Lên trời không đường, xuống đất không cửa. Mặt của Giận Vũ tái nhợt kêu lớn, yếu Lì huynh cứu ta. Phòng yêu Lì lắc đầu thở dài, Giận Vũ huynh là người phải tự lập tự cường, chuyện gì cũng phải dựa vào bản thân, huống chỉ đều là chuyện liên quan đến mạng sống, bản thân không cố gắng tranh thủ thì dựa vào người khác sao có được. Giận Vũ huynh hãy tự lo cho mình, ta đi trước một bước, có duyên sẽ gặp lại. Giận Vũ tức đến hộc máu, giận dữ thét, Phòng yêu Ly, người thật ác. Phòng yêu Ly bật cười, không buồn để ý tới hắn, một mình rời khỏi hải trì sầm lầm. Tiệp Vân Tiêu nhào mắt, Phòng yêu Ly cũng là mối họa, nếu trừ khử được luôn thì tốt nhất, nhưng hiện tại phải phân biệt nặng nhẹ, Giận Vũ mới là tai họa lớn nhất. Quan trọng hơn là sau trận luân phiền chém giết với thuộc hạ của tù, mọi người đều tiêu hao nghiêm trọng, trong khi Phòng yêu Ly vẫn còn ở trạng thái đỉnh phong. Nếu muốn giữ hắn lại thì e rằng phải trả giá rất đắt. Tụ và Giao Nữ bị bàn nghị, cô Thành Thành truy sát cực kỳ chật vật. Tụ biết đại thế đã mất, vội vàng hô lớn, Ba Mộc, ta đồng ý điều kiện của ngươi, mau dừng tay. Ba Mộc nhướng mày, lúc này mọi chuyện đều do Vân thiếu gia làm chủ, ta không thể xen vào được. Tụ cắn răng hét lên, Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói, lắm mồm, chết thì cũng phải chết cho yên tĩnh một chút. Người có tư cách gì bàn điều kiện với bản thiếu gia? Mắt của Lý Vân Tiêu đầy vẻ trầm trọng, ra lệnh, giết. Tụ vừa kinh vừa giận, đầu óc trống rỗng. Hắn đã cương giả tung hoành từ xưa đến nay. Dù đối phương là chủ của giới thần bi, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là nhân loại trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm. Tụ chưa từng coi đối phương ngang hàng với mình. Trước kia Ba Mộc từng nói điều kiện với tụ là sự sỉ nhục, nhưng gã không ngờ hiện tại chính mình lại đưa ra điều kiện mang tính vũ nhục, thế mà đối phương lại thản nhiên phớt lờ. Lẽ ra đối phương phải mừng rỡ đồng ý mới đúng chứ. Lòng tự tôn của long tộc trong tù bị đi vần điều nghiền nát, cơn giận dữ xấu hổ và tức tối khiến tù không kịp phản ứng, liền bị ban nghị đánh trúng ngực, phun ra một ngụm máu, bị đánh bay ra ngoài. Giọng nữ giật mình thét lên, tù đại nhân. Bản thân của nàng đang bị Cố Thành Thành kìm chân, không rảnh tay giúp đỡ. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, giọng nữ không màng tất cả, đánh ra một chiêu để đổi lấy thời cơ, lao đến chỗ tụ. Nàng phung thủ đao chém vào bàn nghị, rầm một tiếng. Bàn nghị dễ dàng đỡ đòn, lật tay bắt lấy cánh tay giao nữ. Lực lượng hư quang cường đại ép xuống. Một tiếng nổ vang lên, phá tan chân nguyên hộ thể. Giọng nữ phun máu. Cánh tay giao nữ lập tức mất cảm giác, hoàn toàn bị bàn nghị khống chế. Giọng nữ thét lớn, tu đại nhân, chạy mau. Khuôn mặt của tù trắng bệch, hằn học liếc nhìn Lý Vân Tiêu rồi xoay người bỏ chạy. Cô Thành Thành bật cười đuổi theo, dựa vào nữ nhân liều mạng để chạy trốn, đúng là mặt dày. Ba Mộc vẫn ngồi yên trên đài sen pháp hoa, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên hư không, hải trì sầm lầm, ánh mắt đầy kinh ngạc. Lý Vân Tiêu dường như cảm nhận được điều gì, lập tức quát lớn, mau giết Giận Vũ. Ngoài hư không đột nhiên hiện ra mấy luồng lực lượng cực kỳ cường đại. Sán và Trác cũng cảm nhận được, vội vàng tung chiều công kích. Hết tập 379.